Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2249, chương 2278. Rời đi Đồ Ma Sơn Mạch. Tại Tần Đồ Ma ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái ngọc giản, đưa tay đối với mình mi tâm một điểm, đi theo, một đạo lấp lóe kim sắc văn tự quang mang. Liền từ Mạc Thanh Vân mi tâm bắn ra, đem trong tay ngọc giản bao phủ ở bên trong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tần Đồ Ma biểu lộ càng thêm kích động. Trong mắt vẻ chờ mong càng sâu mấy phần. Thiếu Khuynh, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, đem ngọc giản đưa tới Tần Đồ Ma trước mặt, nói: "Tiền bối, Tần Hồng tu luyện giới ngoại pháp quyết cùng thần thông, ta đã thác ấn đến trong ngọc giản, đa tạ." Nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới ngọc giản, Tần Đồ Ma biểu lộ trang nghiêm, hướng Mạc Thanh Vân trịnh trọng gật đầu. Giờ khắc này, Tần Đồ Ma ngoại trừ cảm tạ hai chữ, đã tìm không thấy từ khác để hình dung tâm tình của mình. Đối với Tần Đồ Ma cảm tạ, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, khoát khoát tay. Lại đối Tần Đồ Ma dặn dò: "Tiền bối, ta theo Tần Hồng trong trí nhớ, nhìn thấy tinh hà chi lộ bên trong có thật nhiều nguy hiểm địa phương. Nếu là ngươi muốn đi vào tinh hà chi lộ bên trong, tốt nhất trước đem thánh lực tinh đoàn ngưng tụ ra." "Tốt, ta đã biết." Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Tần Đồ Ma lập tức gật đầu đáp lại. Hắn tự nhiên tinh tường tinh hà chi lộ nguy hiểm. Giống như không phải hắn vận khí tốt, có một lần tiến vào tinh hà chi lộ bên trong, tựu không có cơ hội trốn ra được. Giảng thuật xong công pháp sự tình, Mạc Thanh Vân liếc nhìn Tần Đức bọn người một chút, lại đối Tần Đồ Ma tiếp tục nói: "Tiền bối, Tạo Hóa Tiên Cung đã tại Tù Nghiêu Thành đứng vững cước. Ta quyết định qua một đoạn thời gian, đem tông môn di chuyển đến Tù Nghiêu Thành bên trong. Trong khoảng thời gian này cho ngươi thêm phiền toái. Các ngươi muốn rời đi." Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Tần Đồ Ma lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt chất đầy vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ Tạo Hóa Tiên Cung sẽ không lưu lại quá lâu, nhưng hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân nhanh như vậy tự muốn rời đi. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tần Đồ Ma trong lòng tựu thả ra, hướng Mạc Thanh Vân ném đi ánh mắt cảm kích, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ. Tạo Hóa Tiên Cung bày ra thực lực, hiển nhiên uy hiếp đến Đồ Ma Thần Cung địa vị. Tiếp tục nữa, Đồ Ma Sơn Mạch chân chính chủ nhân, có thể liền sẽ biến thành Tạo Hóa Tiên Cung. Lúc này Mạc Thanh Vân chọn rời đi, để Đồ Ma Thần Cung người trừ bỏ lo lắng. Cách làm này thực sự quá hiếm có. Thấy được Mạc Thanh Vân quyết định, Tần Đức bọn người là mặt lộ vẻ hổ thẹn. Chính mình dùng tiểu nhân chi tâm đo bụng quân tử, giống như Mạc Thanh Vân thật sự có tâm muốn đem Đồ Ma Sơn Mạch cho chiếm đoạt, bọn hắn lo lắng cũng là vô dụng. "Thanh Vân, cảm tạ lão phu liền không nói. Về sau cần phải chúng ta địa phương, mau chóng cùng ta mở miệng là được." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, Tần Đồ Ma lộ ra cảm động biểu lộ, hướng Mạc Thanh Vân nói ra một câu hứa hẹn. Lại nói: "Đồ Ma Thần Cung xuất hiện biến cố như vậy, ta cần trở về chỉnh đốn một phen, liền không còn tiếp tục lưu lại. Tiền bối, xin cứ tự nhiên." Nghe được Tần Đồ Ma, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, không có giữ lại Tần Đồ Ma lưu lại. Đón lấy, Tần Đồ Ma liền dẫn Tần Đức bọn người theo Tạo Hóa Tiên Cung bên trong rời đi. "Thanh Vân, chúng ta thật muốn rời khỏi Đồ Ma Sơn Mạch tiến về Tù Nghiêu Thành trùng kiến tông môn sao?" Tần Đồ Ma bọn người rời đi về sau, Thiên Linh Lung mặt lộ vẻ trưng cầu biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nghe được Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân xông nàng nhẹ gật đầu, nói: "Tạo Hóa Tiên Cung có thực lực đã triệt để bạo lộ ra, cái khác thế lực tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình. từ đây không còn dám đến trêu chọc chúng ta. Đôi này môn nhân ma luyện trợ giúp không lớn, tiếp tục lưu lại đã không dụng ý nghĩa. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen phân tích, Thiên Linh Lung bọn người nhao nhao gật đầu, cảm thấy Mạc Thanh Vân cân nhắc rất đúng. Linh Lung, ngươi đi thông báo một chút đại gia, để bọn hắn toàn bộ chuẩn bị một chút. Qua ấy ngày chúng ta tự di chuyển đến Tù Nghiêu Thành, đem ý nghĩ của mình nói một lần. Mạc Thanh Vân liền đối với Thiên Linh Lung bàn giao một phen, để nàng đi thông chi đại gia chuyển di sự tình. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung lập tức đứng dậy rời đi, truyền đạt Mạc Thanh Vân lời nhắn nhủ nói. Thiên Linh Lung rời đi về sau, Mạc Thanh Vân lại bàn giao một ít chuyện khác. Hắn liền để tất cả mọi người tản. Tiết Long, hỏi, Ngân Bằng, ba người các ngươi lưu lại. Tại đại gia toàn bộ đều lúc rời đi, Mạc Thanh Vân gọi lại Tiết Long ba người. Bàn giao nói, đã muốn rời khỏi nơi này, hộ tông đại trận lưu lại cũng vô dụng. Ba người các ngươi tiến đến đưa nó bỏ đi. Tạo hóa tiên cung hộ tông đại trận, hao phí rất nhiều tài liệu chân quý, không thể vô ích lãng phí. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Tiết Long ba người lập tức lên tiếng, tiến đến đem hộ tông đại trận bỏ, đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Mạc Thanh Vân trong hai mắt liền toát ra vẻ chờ mong, nói, dựa theo Tần Hồng trong đầu ký ức, Tinh Hà chi lộ chân chính phủ xuống thời giờ ở giữa, hẳn là còn thừa lại hơn 4 cái, ngược lại là đủ ta lập một ít chuyện. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn cũng không tiếp tục lưu lại, theo trong đại điện rời đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trở lại chỗ ở của mình, đem Tần Hồng thi thể lấy ra ngoài, đáp lấy trước khi đi cái này mấy ngày, đem Tần Hồng thi thể tế luyện một phen, chính là không cần lãng phí thời gian. Đem Tần Hồng thi thể lấy ra, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức đối với nó tế luyện. Bành, một đoàn khí thế băng đằng văn minh chi hỏa, theo trong lòng bàn tay của hắn đánh ra ngoài, đem Tần Hồng thi thể bao vây lại. Bởi vì văn minh chi hỏa quá mức cường đại, Mạc Thanh Vân cũng không hề hoàn toàn thôi động, chỉ là vận dụng một phần lực lượng. Tại văn minh chi hỏa rèn luyện dưới, Tần Hồng trong nhục thể một chút tạp chất bắt đầu bị một chút xíu rèn luyện đi. Theo Tần Hồng thi thể bị rèn luyện, thi thể phát ra khí tức thì là trở nên càng ngày càng tinh thuần, nhục thân cũng càng ngày càng óng ánh. Mấy canh giờ sau, không sai biệt lắm, nhìn thấy Tần Hồng thi thể rèn luyện hoàn thành, Mạc Thanh Vân lại lấy ra một chút vật liệu luyện khí, đối vật liệu luyện khí tiến hành dung luyện. Tại Mạc Thanh Vân dung luyện dưới, vật liệu luyện khí lập tức bị hòa tan vào, biến thành một đoàn đoàn hỏa hồng dung dịch tan. Nhìn thấy vật liệu luyện khí bị dung luyện, Mạc Thanh Vân nhanh chóng bóp ra từng cái thủ ấn, đưa nó cùng Tần Hồng thi thể dung hợp. Đối cả hai tiến hành dung hợp quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân không ngừng bóp xuất thủ ấn, đánh vào đến Tần Hồng trong thi thể. Theo những này thủ ấn đánh vào Tần Hồng thi thể, vật liệu luyện khí cùng nó ở giữa bài xích chính là cực tốc yếu bớt. Quá trình này một mặt kéo dài mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân mới đưa nó viên mãn hoàn thành, đem vật liệu luyện khí cùng Tần Hồng thi thể dung hợp. Mạc Thanh Vân cũng không có ngừng tay, mà là tại phía trên khắc họa lên trận pháp. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt lại qua mấy canh giờ, Mạc Thanh Vân mới dừng lại động tác trong tay. Tại Mạc Thanh Vân ngừng tay lúc, một cỗ khí thế kinh khủng theo Tần Hồng trên thi thể bạo phát đi ra. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng ngũ thải quang mang cũng theo Tần Hồng trên thi thể tỏa ra. Mạc Thanh Vân tế luyện thành công, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.